Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thật xin lỗi, Tử Vân, theo giúp ta đi tới bên kia, ta nghĩ, Chiêm Noãn Noãn thả ra trong tay xẻng sắt, đi vào cách hắn không đủ xa 3 mét lạc Tử Vân bên người, sắc mặt đỏ lên, thế nào? Lạc Tử Vân thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, rậm rạp thực vật thượng đè ép chịu nặng tuyết lớn đúng là cái địa phương bí ẩn. Ta nghĩ đi nha xí, bên kia thực vật sinh trưởng tốt, ta sợ có cái gì trốn ở kia, ngươi theo giúp ta, ta sợ hãi. Chiêm Noãn Noãn khẩn trương lôi kéo ống tay áo của nàng. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Nhìn ngươi nhát gan, Lạc Tử Vân tùy tiện vỗ vỗ nàng xuyên thật dày áo bông. Cười nói, Lạc Tử Vân dẫn đầu đi ở phía trước. Cảnh giác quan sát đến xung quanh hoàn cảnh. Xác định không có zombie cùng biến dị động vật về sau. Mới buông lỏng chuẩn quá mức. Đối Chiêm Noãn Noãn trêu chọc yên tâm. Rất an toàn, nhanh đi giải quyết đi. Ha ha, thật xin lỗi, Tử Vân. Chiêm Noãn Noãn vành mắt ửng đỏ, không biết là hàn phong thổi còn là thế nào, làm sao vậy, Noãn Noãn, có chuyện gì nói ngay, Lạc Tử Vân nhẹ giọng an ủi, ta, Chiêm Noãn Noãn mắt nhìn phía sau của nàng, không đành lòng hai mắt nhắm lại, Lạc Tử Vân nhìn xem nàng khác thường dáng vẻ, chuẩn bị xoay người. Về sau nhìn lại, vừa quay đầu lại, liền cùng một đôi con mắt màu xanh lục đối đầu, nàng chưa kịp phản ứng, phần bụng truyền đến một trận xé rách đau đớn, ngay sau đó, nhìn xem mình bóng bàn lớn nhỏ màu lam đan hạch bị một mực tái nhợt là tay nằm ở trong tay, cấp 3 thủy dị năng, không tệ. Tế Nhuyễn bên trong mang theo đạm mạc giọng nữ ở phía trên truyền đến, co quắp ngồi dưới đất Lạc Tử Vân ninh ra đau đớn, thuận ánh mắt đi lên nhìn lại, hai đầu như tê dại cán mảnh chân rất trắng bạch bên trong hiện ra thanh, sau đó chính là màu đen váy rất lớn bị hàn phong thổi hô hô vang, sau đó chính là bằng phẳng ngực bộ. Toàn bộ thân thể liền giống bị chứa ở váy đen bên trong, tựa như khung xương đồng dạng, không có thịt, chỉ có da bọc xương, một chương lớn chừng bàn tay mặt, sắc mặt so tuyết còn trắng, da bạch chính là bạch, không có tia máu, không có bị đông cứng phát tím hoặc là đỏ bừng, tại dị thường mặt tái nhợt thượng tấm kia đỏ tươi ướt át bờ môi phá lệ dễ thấy. Cái miệng đó nhan sắc cùng huyết dịch nhan sắc đồng dạng. Nếu như là tại tận thế trước, nàng có lẽ sẽ cảm thấy dạng này son môi phối hợp làn da màu trắng rất đẹp. Nhưng là bây giờ nhìn lấy da quái dị, chính là quỷ dị, nhảy qua tinh xảo mũi chính là con mắt. Con mắt của nàng rất lớn, vượt qua thường nhân ranh giới cuối cùng. Tựa như là tận thế lúc trước chút phi chủ lưu họa qua trương mắt to. Nhưng là rất rõ ràng, nàng không có trang điểm. Mắt to bên trong một đôi con mắt màu xanh lục giống tận thế trước lục hồ. Nhưng là khác biệt chính là, da lục cũng chỉ là lục, không có tiêu cự. Cặp mắt kia nhìn nàng chằm chằm thời điểm, để nàng trong lòng run sợ. Ngươi là cái gì? Cứ việc trong lòng có phỏng đoán, Lạc Tử Vân vẫn là không dám hỏi lên tiếng. Nếu thật là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Tựa như một viên bom nguyên tử treo ở căn cứ trên không đồng dạng. Như ngươi suy nghĩ, ta là zombie, cái gì? Đau đớn kịch liệt để Lạc Tử Vân miệng lớn hít một hơi. Nhưng là quả tặc, đạn này vẫn là cho nàng chấn động không nhỏ. Zombie, hồi tưởng lại đội trưởng nói cho nàng biết cấp 3 zombie đặc thù. Lạc Tử Vân âm thầm so sánh xuống. Cái này zombie đẳng cấp khẳng định không chỉ cấp 3, Zombie tỷ tỷ, chiêm noãn noãn nhìn xem xuyên đen bầy nữ nhân vui vẻ kêu một tiếng. Khó trách vừa rồi trận kia cảm giác quen thuộc truyền đến. Để nàng mang theo một đồng bọn đến đây, nàng liền biết là zombie tỷ tỷ. Mặc dù hại đồng bạn nàng rất áy náy, nhưng là cho zombie tỷ tỷ làm ra cống hiến, nàng lại rất vui vẻ, rất hưng phấn a, tốt xoắn suýt a, đến cùng muốn hay không cứu Lạc Tử Vân. Đối đầu cặp kia con mắt màu xanh lục, chiêm noạn noạn trong lòng điểm này xoắn suýt trong nháy mắt tan thành mây khói. Hết chương.